Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1404, phá giới trùy. Huyền Quang Đại Thủ, rung trời tiếng trống trận vang lên, từng bầy cửu long hội nhân tộc cao thủ, tạo thành trận thế, huyền lực phóng lên trời, hóa thành từng con chăn, độc trùng bóng mờ, hướng về Long Hổ Sơn Đại Trận. Phát ra xung kích, những này tổ hợp trận thế, là ngự thú tộc bên trong hợp kích trận pháp một ít thô thiển pháp môn. Nếu như không đem những người này kết trận, bọn họ đối với Long Hổ Sơn Đại Trận, căn bổn không có chút nào uy hiếp. Các ngươi cũng tới, để ta xem một chút Long Hổ Sơn Đại Trận đến cùng có cái gì chỗ lợi hại. Cận đấu quát lên, tuân mệnh, cận mãng hét cao một tiếng, hai tay bắt thủ quyết. Huyết quang lóng lánh, nhất thời trên mặt hắn con chăn đồ án trở nên tươi sống lên. Uốn lượn bơi lội, hướng về phía trước nhào tới. Con mãng xà này đón gió phồng lớn, không lâu lắm liền cao lên tới mấy trăm trượng. Roi sắt giống nhau lớn đuôi, dùng sức đánh, rơi vào trên đại trận. Lưu lại một đạo chập trùng sóng gợn sóng. Mặt sau cận hạt, cận thử đẳng nhân, cũng dồn dập ra tay. Điều khiển thú linh công kích Long Hổ Sơn Đại Trận, dù là những người này vận dụng hết lực lượng, cũng không cách nào công phá Long Hổ Sơn Đại Trận. Dù sao, đại trận này quấy nhiễu bọn họ 10 ngày thời gian, vẫn không gì phá nổi. Hừ, một đám phế vật, cận đấu làm đủ phái đoàn, bãi được rồi cái giá. Lúc này mới đứng ra, khoát tay nói, đều tránh ra, ta đến phá trận. Đỉnh cao huyền hoàng khí thế, từ cận đấu trên người không hề bảo lưu địa tản mát ra. Trên mặt hắn đạo kia cổ điển phù văn, cũng như vật còn sống bình thường vặn vẹo, bỗng nhiên bắn ra, phù văn biến hóa, cuối cùng ngưng tụ thành một con thiết hôi sắc cự ưng. Mở ra hai cánh, hướng phía dưới mới trận pháp bổ nhào quá khứ. Cùng lúc đó, cận đấu hét lớn một tiếng, một quyền vung ra, huyết quang khuấy động. Một đạo huyết sắc khí trụ, xuyên qua trường không, cự ưng chi linh cùng cận đấu công kích, đồng thời rơi vào Long Hổ Sơn phía trên đại trận. Thời khắc này, bất kể là trong trận người, vẫn là ngoài trận người, một trái tim đều nhắc tới cuống họng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đại trận nổi lên kịch liệt sóng gợn sóng. Nhưng ở hai cỗ sức lực biến mất sau khi, gợn sóng cũng chậm rãi biến mất. Hả? Cận đấu sắc mặt có chút đỏ lên, hắn cắn răng nói, đây nên chết đại trận, sao như vậy ngoan cố. Nhìn thấy cận đấu cũng không có phá giải trận pháp, còn lại 10 tên ngự thú tộc người, trong lòng không khỏi vui sướng cực điểm. Chỉ có điều chế ngự với cận đấu mặt mũi, không dám biểu đạt, chỉ có thể cúi đầu, đình chỉ nụ cười. Hừ, các ngươi muốn cười, liền cười đi. Cận đấu hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một cái đen nhánh sự vật. Hôm nay, ta tất rách trận này. Đây là, chấm ngoặc kép, hút vào hơi lạnh thanh âm của, từ thập đại ngự thú tộc huyền hoàng trong miệng vang lên. Hừ, không sai, đây chính là ta đến trước. Phụ thân Thái Vương trưởng lão ban xuống phá giới trùy. Cận đấu cười gằn nói rằng, vốn tưởng rằng, nhỏ nhỏ này trận pháp. Không cần vật này, như vậy xem ra, phụ thân thực sự là nhìn xa trông rộng a. 10 tên ngự thú tộc huyền hoàng vừa khiếp sợ, lại là đố kỵ, dồn dập nói rằng, cận Thái Vương trưởng lão xác thực mắt sáng như đuốc, minh giám vạn dạm. Cận đấu cười cợt, bỗng nhiên đem vật cầm trong tay màu đen phá giới trùy. Quang hướng về không trung, lập tức từng đạo ấn quyết, từ trong tay luân phiên đánh ra. Từng đạo ấn quyết bắn vào phá giới trùy bên trong. Chỉ thấy phá giới trùy hình thể bỗng nhiên phồng lớn. Rất nhanh sẽ đã biến thành một con dài đến 10 trượng. Một con độn một con sắc bén trường trùy. Theo cận đấu ấn quyết tiếp tục đánh ra. Phá giới trùy lực lượng càng cường thịnh. Đã bắt đầu nhanh chóng tự xoay lên. Phát sinh thê thảm ong ong thanh. Cảm nhận được phá giới trùy bên trong truyền tới một tia thánh uy. Long Hổ Sơn trên cung điện, mọi người nhìn nhau thất sắc. Ôi, xem ra không cần lo lắng Huyền Tinh vấn đề. Lê Ngọc Dung một tiếng cười khẽ, hơi hơi cay đắng, đại gia chuẩn bị sẵn sàng đi. Đây là ngự thú tộc thánh khí, hộ sơn đại trận e sợ không chống đỡ được. Ngự Huyền Vũ than nhẹ một tiếng, hy vọng hắn, sau khi trở về, có thể vì ta báo thù. Ta hy vọng công tử không nên quay lại. Bổ Y nhẹ giọng tế khí địa nói rằng, ngự thú tộc cùng minh tộc, thực lực quá mạnh mẽ. Công tử mặc dù trở về, cũng không cách nào chiến thắng này hai đại bộ tộc. Ta chỉ hy vọng, công tử ở Trung Châu, có thể an tâm địa tu luyện, sớm ngày bước lên tu huyền giới đỉnh điểm. Chấm ngoặc kép, đại trận ở ngoài, cận đấu một tiếng đắc ý hét cao. Phá giới chùy, đi, cái kia vận tốc quay nhanh đến mức kinh khủng màu đen lớn chùy. Gào thét bắn về phía Long Hổ Sơn đại trận. Bên dưới ngọn núi Cửu Long hội thành viên dồn dập ngóng trông mà đợi. Bọn họ hầu như đã thấy Long Hổ Sơn đại trận bị phá cảnh tượng. Chuẩn bị ở chủ mới tử trước mặt hào hào biểu hiện một phen, giết nhiều mấy cái ngu xuẩn mất khôn dũng giả công hội thành viên. Nhưng mà ngay ở lớn chùy bắn ra một sát na kia, một vệt sáng xẹt qua, lập tức có một con to lớn huyền bàn tay ánh sáng trưởng mạnh mẽ nắm chặt rồi kinh khủng kia màu đen lớn chùy. Lớn chùy cao tốc tự xoay, mang đến điên cuồng ma sát lực lượng. Nhưng theo huyền bàn tay ánh sáng trưởng nắm long, màu đen lớn chùy chuyển động càng ngày càng chậm, cuối cùng bình ổn lại. Là ai? Người nào? Trong trận ngoài trận, đồng thời truyền đến kinh dị tiếng quát. Đạo kia lưu quang tản đi. Sau đó một cao ngất bóng người hiển hiện mà ra. Một tiếng vui vẻ như chút được gánh nặng tiếng vang lên. Ha ha, cuối cùng cũng coi như không có tới trễ. Chuyện này, thanh âm quen thuộc, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ ít dám tin tưởng mình lỗ tai. Là công tử, Bổ Y thật dài địa thở ra một hơi, hầu như co quắp ngồi dưới đất. Hứa Dư lớn tiếng kêu lên, ca ca, tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc. Chạy tới cũng nắm chặt phá giới trùy cường giả thanh niên. Chính là Hứa Dương. Ở Hứa Dương hiện thân sau khi, Thái Ly vừa mới chạy tới. Nàng tốc độ phi hành, so với Hứa Dương thua kém một bậc. Phụ thân, mẫu thân, Tiểu Dư, còn có các ngươi, Huyền Vũ, Bổ Y, Ngọc Dung, chấm ngoặc kép. Hứa Dương không để ý đến những kia ngự thú tộc người nhìn chằm chằm cùng địch ý. Mỉm cười nói, rốt cục nhìn thấy ngươi chúng, thật tốt. Trong trận pháp, luôn luôn lấy kiên cường một mặt gặp người Ngự Huyền Vũ, từ lâu lã chã rơi lệ. Nàng phất tay triệt hồi hộ sơn đại trận, bay đến Hứa Dương bên người. Thời khắc này, cái gì ngự thú tộc kẻ địch, cũng đã không ở nàng suy tính bên trong. Bởi vì, nàng tin cậy nhất người yêu đã trở về. Nàng tin tưởng, người yêu của nàng sẽ lấy sức mạnh vô địch đem tất cả uy hiếp ngăn lại. Không chỉ có là Ngự Huyền Vũ, Bổ Y, Hứa Dư đẳng nhân cũng dồn dập hướng về Hứa Dương bay đi. Một tự ly biệt tình. Hứa Dương lần này vừa đi, đầy đủ qua thời gian 6 năm. Cùng lúc trước so với, Ngự Huyền Vũ cùng Bổ Y đều ít đi mấy phần ngây ngô, trở nên thành thục mà mỹ lệ, tản ra một loại rất cảm động khí chất. Liền ngay cả chưa trưởng thành tiểu muội Hứa Dư cũng trổ mã thành một đại mỹ nhân. 6 năm qua, không chỉ là một mình hắn người có biến hóa rất lớn, đại gia cũng giống như vậy. Hả, Huyền Vũ, Bổ Y, các ngươi cảnh giới đều nhảy lên tới Huyền Vương cấp, hơn nữa là Huyền Vương cao đoạn. Hứa Dương có chút khiếp sợ, hắn nhớ tới hai nữ khi hắn rời đi thời gian chưa bước vào huyền quân cảnh giới. Hai người chúng ta có kỳ ngộ, có thời gian sẽ nói cho ngươi biết. Ngự Huyền Vũ ngẩng lệ quang lóe lên mặt, có chút kiêu ngạo mà nói rằng, Hứa Dương, ta nhất định có thể đuổi tới bước chân của ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.